đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, xui xẻo Lâm Phương Chu. Ô ô ô, đừng giết ta, ta không có đắc tội các ngươi a. Một cái bị trói lên nam tử chính dựa vào thân cây ngồi. Khắp khuôn mặt là nước mắt, thoạt nhìn là cực sợ. Đây là lúc trước trong năm người yếu nhất một cái. Chỉ có luyện khí cảnh ngũ phẩm, vì tốt trưởng khống mới lưu lại hắn. Diệp Tiêu Tiêu hai tay vờn quanh trước người tựa ở một bên thân cây từ từ nhắm hai mắt. Hạ Tiểu Man nhìn xem nam tử kia. Hỏi, người biết Bạch, Thu Bạch Lộ ở nơi nào sao? Ngoặc kép, ô ô, đừng giết ta, đừng giết ta, chấm ngoặc kép. Nam nhân kia hung hăng địa tại kia khóc, giống như là hoàn toàn không nghe thấy Hạ Tiểu Man hỏi cái gì. Hạ Tiểu Man có chút nhíu mày, đáy lòng bực bội bỗng nhiên hiện lên. Nàng cũng không muốn nơi này lãng phí thời gian. Cạch, chỉ thấy một thanh trường kiếm bỗng nhiên đâm vào nam tử kia bên người thân cây bên trong. Thút thít trong nháy mắt ngừng lại. Hắn trong lòng run sợ nhìn một chút bên mặt phản chiếu ra bạch quang thân kiếm. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Uy, nam tử kia ánh mắt chậm rãi về chính. Sau đó liền thấy thiếu nữ trước mắt có chút ngồi xổm người xuống. Một cái tay đem trên trán sợi tóc vung lên, một mặt không nhịn được nhìn xem hắn, có thể hay không cho lão nương hảo hảo đáp lời. Nam tử trong lòng phát run, đầu như gà con mổ thóc giống như không ngừng điểm. Đang nghe thiếu nữ bạo nói tục thời điểm, một bên Diệp Tiêu Tiêu mới không khỏi mở mắt nhìn cái trước một chút. Hạ Tiểu Man nhíu lại lông mày hỏi, Thu Bạch Lộ ở đâu? Tại cái kia trên núi. Nói nhảm. Người tại đi lên nửa ngày khẳng định liền có thể thấy được. Ở trong đó có nhất trọng kết giới. Rất tốt phân biệt. Cái kia Thu Bạch Lộ liền tại bên trong. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man liền lại hỏi. Kết giới là tình huống như thế nào? Các ngươi Tử Dương môn bố trí. Nam tử lắc đầu liên tục. Không phải không phải. Chúng ta muốn bắt Thu Bạch Lộ. Làm sao có thể còn thiết cái kết giới đem nàng khốn bên trong a? Chúng ta người hiện tại cũng bị ngăn tại bên ngoài. Các ngươi tại cái này chờ đợi bao lâu? Ta là vừa tới. Ta cái gì cũng không làm. Là trưởng lão bọn hắn đã ở chỗ này nhìn chằm chằm đã vài ngày. Như thế nói đến, Bạch Lộ tỷ chỉ là bị kết giới vây ở bên trong. Còn chưa không bị bắt được. Hạ Tiểu Man thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn về phía tòa kia nguy nga đại sơn. Đại sư tỷ. Chúng ta đi thôi. Diệp Tiêu Tiêu mở mắt ra. Nàng dẫn đầu đi lên trên núi. Nàng không có khả năng để Hạ Tiểu Man cái này dân mù đường dẫn đường. Hai người đem kia Tử Dương môn đệ tử cũng cùng một chỗ mang hộ bên trên. Mà cái sau mạng nhỏ cũng bị các nàng chộp trong tay. Tự nhiên là không dám phản kháng. Quá khổ mệnh. Ta thật sự là quá khổ mệnh. Trên đường. Tuổi tác nhẹ nhàng Tử Dương môn đệ tử nhịn không được khóc lóc kể lể. Hắn thầm nói, ta kia vô lương sư tôn đem ta đi bán. Thật vất vả lại gia nhập cái Tử Dương môn. Lúc này mới tháng thứ nhất liền lại mạng nhỏ khó giữ được. Tu hành quá khó khăn. Ta không muốn tu hành. Một mực nắm lấy dây thừng Hạ Tiểu Man thì tại một bên cùng hắn tán gẫu. Nói, vậy ngươi so ta thảm. Mặc dù ta tại một cái tông môn bên trong chờ đợi chưa tới nửa năm liền bị ép rời đi. Nhưng ta gặp cái đợi ta rất tốt sư tôn. Vậy ngươi vận khí thật tốt. Vận khí ta từ trước đến nay. Không tệ, rõ ràng là tù binh người khác cùng bị bắt làm tù binh quan hệ. Hai người lại có chút hợp ý hàn huyên. Lẫn nhau biết được danh tự. Hai cái không có cảnh giác đồ đần. Diệp Tiêu Tiêu từ đầu đến cuối đều không có tham gia hai người nói chuyện phiếm bầu không khí bên. Trong, vị này Tử Dương môn đệ tử tên là Lâm Phương Chu. Nguyên là Thương Vương quốc người, nhưng tính tình hướng ngoại, cảm thấy mình có chút thiên phú tu luyện liền chạy đến sông Sáo. Sau đó ở nửa đường bên trên gặp cái tiện nghi sư tôn. Cuối cùng còn bị hắn cho bán mất. Lâm Phương Chu phát hiện vị này Hạ Tiểu Man mặc dù vừa mới có chút đáng sợ, nhưng bình thường ngược lại là rất bình thường. Để hắn sợ hãi chính là đi ở phía trước nữ tử áo đen kia. Lòng của nàng nhất định cùng nàng mặc quần áo nhan sắc. đều là hắc, cũng không biết là cùng Tử Dương Môn người có cái gì thù hận. Lao ra liền ngay cả giết hai người, ra tay quả quyết tàn nhẫn. So Lâm Phương Chu thấy qua một chút sơn phỉ còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là có người nhìn cô nương này dài xinh đẹp liền khen nàng thiện tâm, kia Lâm Phương Chu nhất định có thể cho hắn hai tay chỉ riêng bắt hắn cho đánh một chút tỉnh. Lâm Phương Chu từ nhỏ đến lớn đều rất tin tưởng mình trực giác, mà lại rất am hiểu nhìn người. Cái này nhìn so với hắn tuổi tác còn muốn nhỏ chút nữ hài, tổng cho hắn một loại như có như không cảm giác nguy cơ. Người này tuyệt đối chọc không được. Có thể bảo mệnh duy nhất cơ hội, ngay tại cái này tên là Hạ Tiểu Man thiếu nữ trên thân. Ban ngày, ba người đã đi tới tòa này nguy nga đại sơn chỗ sâu. Mà ở chỗ này cũng thường xuyên có thể nhìn thấy rất nhiều không kém gì thuế phàm cảnh tu sĩ đại yêu cấp độ yêu vật. Những này cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Lâm Phương Chu cũng là khẩn trương vạn phần. Hắn lúc đầu nhận được việc cũng chỉ là ở ngoại vi chặn đường muốn đi vào trong núi người. Kết quả hiện tại mình cũng tới đến trong núi. Hắn còn không có sống đủ, không muốn chết, mà đúng lúc này đợi. Đi ở phía trước Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngừng lại. Hạ Tiểu Man cũng lập tức dừng lại ẩn nấp. Thuận Diệp Tiêu Tiêu cảnh giác phương hướng nhìn lại. Nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy một số người ngay tại dưới cây ngồi xuống. Nhìn kỹ. Cũng đều là mặc Tử Dương Môn phục sức, mà lại đều là lão giả. Đây đều là Tử Dương Môn người A. Hạ Tiểu Man vô cùng đề phòng. Lúc này nếu như bị phát hiện, các nàng chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát. Dù sao khoảng cách song phương cũng không phải là đặc biệt xa. Tu vi chênh lệch to lớn. Hắn thấy được người trong nhà. Lâm Phương Chu đáy lòng cuồng hỉ. Không nghĩ tới cái này tìm tới Tử Dương Môn người. Hắn đều nhanh muốn cảm động khóc. Chỉ cần đối phương có thể phát hiện hắn ở chỗ này, hắn liền phải cứu được. Cho dù hắn yếu nhược, cũng không trở thành bị bên người vị này hạ cô nương thuấn sát. Chỉ cần lớn tiếng la lên sau nhất cổ tác khí đem dây thừng kéo đứt, vậy hắn liền có rất lớn cơ hội đào thoát. Cứ làm như thế. Thế là Lâm Phương Chu hít sâu một hơi. Mà liền tại hắn muốn la lên tiếng một khắc này, hắn bỗng nhiên toàn thân trở nên cứng, bởi vì hắn chú ý tới một bên khác vị kia hắc y thiếu nữ băng lãnh ánh mắt bỗng nhiên rơi vào hắn. Trên thân, song song, theo dõi, đi trước, Diệp Tiêu Tiêu đã đi tới hai người bên người. Lần này Lâm Phương Chu đã mất đi chạy trối chết thời cơ tốt nhất. Hắn dưới đáy lòng khóc không ra nước mắt. Trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì. Đi vào trên một vách núi, Hạ Tiểu Man hỏi: "Đại sư tỷ, vừa mới nhưng phát hiện kết giới kia?" Diệp Tiêu Tiêu không có trả lời vấn đề này, mà là đi hướng Lâm Phương Chu. Cái sau trong lòng kinh sợ một hồi. Lâm Phương Chu vội vàng hô: "Ta cái gì cũng không làm a. Ngươi không thể giết ta à? Ta trả lại cho các ngươi chỉ đường." Không có công lao cũng có khổ lao a. Hạ Tiểu Man tại nhìn thấy một màn này sau cũng là vội vàng nói: "Đại sư tỷ, bằng không chúng ta đem hắn tu vi phong trói lại treo trên cây đi." Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ một câu đều không nói, mà nàng từng bước một tới gần, Lâm Phương Chu cũng là từng bước một lui lại, một mực thối lui đến bên vách núi. Hắn quay đầu nhìn xuống dưới, kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán. "Cô nãi nãi a, người liền tha ta một mạng đi." Đại sư tỷ, Hạ Tiểu Man kỳ thật cũng không quá muốn giết Dương Phương Chu. Dọc theo con đường này đến nói chuyện vẫn là rất hợp ý. Diệp Tiêu Tiêu dừng bước lại, nàng nhìn trước mắt người, nói: "Lưu ngươi là tai họa." Giống như đích thật là chuyện như vậy. Lâm Phương Chu cũng biết mình vừa mới tâm tư bị đối phương nhìn ở trong mắt. "Nhưng ta nhị sư muội rất phiền phức, cho nên ta cho ngươi một cơ hội." "Được cứu rồi." Nghe được đối phương, Lâm Phương Chu lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt, nhưng lại tại kế tiếp, con ngươi của hắn chính là đột nhiên co lại, lồng ngực của hắn chịu một chưởng. "A!" Lâm Phương Chu bay ra vách núi. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem trên vách đá mặt không thay đổi thiếu nữ. Lòng dạ hiểm độc.